Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760, Oa. Ta siêu hung, Mã Hạ Đa thật đáng yêu. Nàng vóc dáng rất nhỏ, lá gan cũng giống vậy rất nhỏ. Hơn nữa đặc biệt xấu hổ, cần Diệp Huyền tay bắt tay lãnh được gia viên trong phòng nhỏ. Gia viên địa vị một, vốn tưởng rằng vô địch thiên hạ Manaphy cảm thấy lại nữa rồi một cái bán manh. Có thể sẽ cướp đi quê hương của chính mình đệ nhất Sly. A Phi là hải công chúa manh vương địa vị, mẫu, nhưng mà, Mã Hạ Đa dường như liền Manaphy đều sợ. Không phải, càng nhiều hơn hình như là xấu hổ, vừa thấy mặt đã nhảy vào bóng dáng bên trong. Trốn đi không dám gặp người. Đây là tình huống gì? Manaphy, chủ nhân, ta cũng không khi dễ nàng a. Manaphy ngươi thảm, ngươi hù được người mới. Ngươi cũng đem tân nhân sợ không dám gặp người. Chủ nhân, Manaphy lại khi dễ tân nhân. Mau đánh nàng giấm. Cổ, vừa nhắc tới đánh giấm. Cổ, Manaphy phản xạ có điều kiện bưng bít phía sau. Sau đó thẹn quá thành giận cùng còn lại tinh linh đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Gọi các ngươi ở mặt chủ nhân trước nói bậy. Xem ta không đánh các ngươi. Ô a, Manaphy siêu hung. A hát, đối với Vu gia đình ở bên trong hàng ngày làm quái. Diệp Huyền sớm thành thói quen. Hắn ngồi xổm người xuống. Sau đó đối với lộ ra một cái đầu nhỏ Mã Hạ Đa nói ra. Muốn cùng mọi người hào hào ở chung a. Đừng sợ, Mã 650 nạp phi rất dễ chung sống. Mẫu, Mã Hạ Đa nhìn biến thành vẫn duy trì tinh linh nương hình thái. Nhưng bị một đống Pokemon đặt ở dưới thân bạo nổ chùy Manaphy. Lộ ra mỉm cười, mẫu nhiều, tựa hồ là khẳng định Diệp Huyền thuyết pháp. Manaphy thoạt nhìn liền cùng ngu ngốc giống nhau. Ân. Thoạt nhìn cực kỳ đần, rất yếu bộ dạng, ngây ngốc đâu, nhìn Diệp Huyền một lần nữa ly khai, đi tìm cuối cùng một con mới gia nhập trong truyền thuyết Pokemon. Mã Hạ Đa thận trọng đến gần rồi Pokemon nhóm, ẩn núp thành công, Mã Hạ Đa hướng về phía, mất đi, chiến đấu năng lực Manaphy đầu. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, tân nhân lại dám đánh ta. Ô a. Manaphy từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu đuổi theo Mã Hạ Đa chạy, rất nhanh thì lấy tinh linh CMN hình thái ôm lấy nàng. Lá gan nhỏ như vậy, để bản đại tỷ về sau làm sao mang ngươi đi ra ngoài từng trải. Hảo hảo theo ta học một chút, phải giống như vậy. Ô a, siêu hung, bất minh sở dĩ Mã Hạ Đa nhìn Manaphy. Mặc dù không biết nàng đang làm cái gì, nhưng dường như, dáng vẻ thật là lợi hại. Ô a, vậy thì đúng rồi, Manaphy, nhưng người như vậy không đủ hung, không dọa được nhân, phải giống như ta vậy. Ta mới, chỉ có, gọi siêu hung, Manaphy mê chi tự tin, cảm hóa đến rồi Mã Hạ Đa, trong lúc nhất thời. Mã Hạ Đa đối với Manaphy không gì sánh được sùng bái. Rất có trở thành bên ngoài tiểu mê muội xu thế. Đối với lần này, Diệp Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên Diệp Huyền coi như đã biết cũng sẽ không quá để ý. Manaphy vốn là tại gia trong vườn đặc biệt sinh động. Hiện tại bắt đầu kéo bè kết phái tuyển nhận tiểu đệ. Đoán chừng là muốn cùng DNC lãnh đạo Nhu Thuận Manh Nương tổ hợp đối kháng a. Không có biện pháp, DNC nhân khí rất cao, cũng quá xinh đẹp, hiện tại có thể tinh linh nương hóa. Manaphy cảm giác sâu sắc áp lực cự đại, không thể không vơ vét nhân tài, để thiên hạ anh hào tất cả thuộc về phi nữ vương trong túi. Mặc dù đối với Diệp Huyền mà nói, vô luận là dịu dàng ít nói DNC vẫn là hoạt bát nguyên khí Manaphy. Diệp Huyền đều rất thích. Đặc biệt người sau, Rogue vẫn là rất được Diệp Huyền niềm vui. Đương nhiên, mà Nơ Phi cũng không phải thật muốn làm cái gì. Tương phản, như vậy ngược lại có thể cho Mã Hạ Đa tốt hơn hòa tan vào tới. Bọn, phân tổ đùa giỡn, nhất phương làm quỷ, nhất phương trốn đi, vui đùa một chút chơi trốn kiếm gì gì đó. Không phải rất vui vẻ một việc nha. Răng rác, màu vàng lôi quang trên không trung lóe lên. Chấn thiên động địa tiếng sấm để Diệp Huyền không khỏi móc móc lỗ tai. Hắn lúc này chỗ ở địa phương là một cái cực cao thạch trụ. Thoạt nhìn có điểm giống là cao sơn đám mây. Ngược lại độ cao so với mặt biển tuyệt đối không thấp. Thậm chí còn có một series lôi bạo ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải Diệp Huyền thân là gia viên chủ nhân, ở chỗ này liền cùng như thần. Ngoại trừ Arcus bên ngoài, không ai có thể tùy ý cải biến gia viên hoàn cảnh. Phòng trừng vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ở nơi này, nhân loại khu Diệp Huyền sẽ bị thiên lôi cho tươi sống đánh chết. D.A.E.A. Bất quá hoàn hảo, hết thảy lôi đình đều dường như biết Diệp Huyền là ai giống nhau. Chủ động tránh ra, cho nên cuối cùng này một con tinh linh là lôi hệ tinh linh sao? Zapdos dường như liền sinh hoạt tại cái này địa phương. Quả nhiên, Diệp Huyền vừa nghĩ đến Zapdos, người sau cũng đã rơi xuống từ trên không. Sau đó rất nhanh biến ảo thành tinh linh CMN hình thái. Chủ nhân, nha, Zapdos, ngươi có thấy tân nhân sao? Mới vừa quả thực tới một cái mới tiểu gia hỏa. Ở đâu? Diệp Huyền lời mới vừa ra khỏi miệng, liền thấy một con bóng người màu vàng óng từ dưới vách núi nhảy lên trên. Thân thủ của nó phi thường mẫn tiệp, dáng dấp có điểm giống phải một con đứng thẳng đi lại miêu. Chỉ là cả người quấn vòng quanh từng sợi lôi quang, hơn nữa bén nhọn kia móng vuốt, khiến người ta theo bản năng tránh xa, cảm thấy nó là một con cực kỳ dã thú hung mãnh. Nhưng trên thực tế, Zira Aura mặc dù tốt đấu, lại cụ bị cực mạnh tinh thần trọng nghĩa, lại trợ giúp nhỏ yếu, cũng sẽ trừng phạt ỷ mạnh hiếp yếu hạng người. Đối với tà ác trời sinh chán ghét, đồng dạng làm tinh linh cùng nhân loại gặp phải tai nạn thời điểm, Zira Aura cũng sẽ đứng ra, là phi thường khiến người ta hướng tới trong truyền thuyết tinh linh. Người tốt, Zira Aura, ta là Diệp Huyền, ngoặc kép, Zira Aura, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết, người tốt. Chủ nhân, Zira Aura cùng Mã Hạ Đa không giống với. Nàng vô cùng bình tĩnh cùng lãnh tĩnh, đối với mình có chủ nhân, có vẻ như cũng không còn cái gì bất mãn. Cần ta vì chủ nhân ngươi chiến đấu sao? Mặc kệ địch nhân là người nào, xin cứ việc giao cho ta a. Quả nhiên, Zira Aura thuộc về hiếu chiến loại tinh linh, cùng Mã Hạ Đa cái loại này xấu hổ người nhát gan loại hình không quá giống nhau. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Không cần Diệp Huyền trả lời, Zapdos cũng đã biến trở về tinh linh hình thái, sau đó mang theo kinh người thiểm điện bay lên. Muốn chiến đấu sao? Tới, ta tới với ngươi so chiêu một chút. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng biết không cần ngăn cản, bởi vì vô luận là Zira Aura vẫn là Zapdos, hai người đều đắm chìm tại chiến đấu trong vui mừng, không chút nào bất luận cái gì phản cảm. Có thể, đây chính là tỷ muội tình căn nguyên a. Từng cú đấm thấu thịt, mới là tinh khiết các bà các chị nhiệt huyết. Đến đây đi, ngươi phóng điện, ta cũng phóng điện, xem ai ngã xuống trước. Chúng ta bây giờ cần phải trở về, cho nên liền quyết định là ngươi. Mở cửa a, hú pa, gia viên nghi thức hoan nghênh để trước một bên. Diệp Huyền trước tiên cần phải để cho mình trở về. Vì vậy liền lần nữa triệu hoán ra tiểu hú pa. Ta không phải phương tiện giao thông. Hú pa đập lợi hại. Phải. Ô oa. Siêu hung hú pa dương nanh múa vuốt một cái lần, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi mở cửa. Mà đã trải qua lần chiến đấu này phía sau, Diệp Huyền một lần nữa trở về đế đô.